Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Diệp Thiếu Dương niệm một lần trọng sinh chú, hai ngón tay lộ ra kẹp lấy cổ của người giấy, dùng sức rung lên, hét lớn một tiếng. Linh linh tụ sinh. Người giấy tiêu thất, một đạo nhân ảnh hạ xuống quỳ gối. Người trong phòng cùng quay đầu nhìn, nhất thời hít một hơi khí lạnh. Đây là một người giấy chân chính, thân thể góc cạnh rõ ràng, không có tóc, cũng không có tay chân, trên mặt chỉ có một đôi mắt màu đỏ, giống như là được tô vẽ vậy. Cái dạng này không khủng bố, cũng không ghê tởm, nhưng tràn ngập một loại ma mị. Hai con mắt của gia hỏa này nhìn chằm chằm Diệp Thiếu Dương. Thành công rồi. Diệp Thiếu Dương thở một hơi, tạm thời mặc kệ hắn, vội vàng đi đến cửa sổ để hít không khí trong lành hơn. Chương 1509. Ta sáng tạo ta. Sư phụ, hắn là ai vậy? Trương Tiểu Nhụy nhìn người giấy, khiếp sợ kêu lên. Diệp Thiếu Dương ở trên bệ cửa sổ, quay đầu nhìn sang. Các người có nhớ không? Một lần kia ở trong kho hàng bày binh bố trận đối phó với Ngư Huyền Cơ, giúp Tiểu Ngư chạm linh. Ta làm một người giấy dùng để thay thế Tiểu Ngư. Tạ Vũ Tình lúc đó ở đó, nghe hắn nói đến lập tức nói. Đúng rồi, ta nhớ lúc ấy người làm phép rõ ràng là để cho nó chết, kết quả lại thả nó đi. Hay là cái gì gì đó. Lúc đó sư phụ còn mắng người. Chuyện này là sao? Diệp Thiếu Dương gật đầu. Ta cũng không nghĩ tới kỳ ngộ mà nó trải qua giúp nó trở thành tà linh nhanh như vậy. Tuy tu vi rất thấp, nhưng dù sao cũng có linh trí. Lúc ở Huyền Không Quan, nó đã cứu ta một mạng. Sau đó đem chuyện xảy ra nói lại một lần. Sự tình ở phía sau, linh tính của nó có xu hướng tán đi. Bản thân dùng âm dương kính thu lo lại, nhưng cũng không biết nên làm như thế nào. Cho đến khi gặp sư phụ ở Huyền Không Quan, mới thỉnh giáo nhờ sư phụ bảy cách. Thanh Vân Tử truyền dưỡng linh thuật cho hắn, cần một ít tài liệu, nhưng ở Huyền Không Quan không có. Vốn định sau khi về sẽ lập tức thi pháp, kết quả Thanh Vân Tử bỏ mình, lại vội về chịu tang. Cho đến khi trở lại Thạch Thành, Diệp Thiếu Dương mới nhớ đến chuyện này, lập tức nhờ lão Quách chuẩn bị một bình đất và một ít tài liệu, tự mình điều phối pháp thủy, tiếp tục đem tàn hồn của người giấy cho vào trong pháp thủy, dùng Mao Sơn bí pháp tạo ra một tiểu chu thiên dưỡng hỗn nguyên hơi thở, đặt người giấy vào bên trong hơi thở 5 ngày, tới hôm nay vừa lúc thành hình. Vừa rồi dựa theo pháp thuật sư phụ đã truyền, dùng máu của mình làm tăng thêm linh tính cho hồn phách của người giấy, sau đó làm phép giúp người giấy tụ hồn chậm sinh. Nghe thì rất dễ, nhưng trên thực tế vận dụng bí pháp của Mao Sơn, hơn nữa pháp lực của Diệp Thiếu Dương mạnh mẽ, lại có cả thiên sư huyết làm vật dẫn, nếu không tuyệt đối sẽ không thành công. Dù sao linh lực của người giấy vốn đã tiêu tán, tự như một người bệnh nguy kịch, y thuật cho dù tốt cũng không thể cứu sống. Diệp Thiếu Dương lại để cho nó sống lại, đây vốn là một loại chống lại thiên địa tạo hóa. May mà nó chỉ là một tà linh mới mở linh trí, trên sổ sinh tử không có đề tên, nếu không Diệp Thiếu Dương làm như vậy sẽ lập tức rơi vào thiên khiển. Lúc Thành Vân Tử truyền pháp thuật này đã nói đây là bộ môn cấm thuật, thi triển một lần phải hao phí 50.000 năm âm đức mới có thể trung hòa sinh ra nghiệp lực. Bất quá Diệp Thiếu Dương vẫn không do dự, quay đến trước mặt người giấy. Diệp Thiếu Dương híp mắt nhìn nó. Ta đáp ứng với người, ta nhất định cứu sống người, không để cho người như vậy không minh bạch mà sinh ra, cũng không minh bạch mà chết đi. Nói xong vươn tay một cái, hoàn nghênh một lần nữa trở lại nhân gian, ra tờ nhập vào liên minh bắt quỷ. Người giấy run run rẩy rẩy vươn tay nắm lấy tay của Diệp Thiếu Dương. Lão đại thật là bất công, ta cầu ngươi nửa ngày người mới đồng ý cho ta gia nhập, người bây giờ còn mời người ta vào, cục cưng không vui rồi. Tâm Tâm đấm ngực giả vờ không vui nói. Diệp Thiếu Dương sờ sờ vuốt tóc của nó. Không giống như vậy, nó là do ta dùng máu của mình tụ hồn, từ nhỏ chính là người hầu của ta, bản thân là tà linh, âm đức cũng không đủ để đi đầu thai, đương nhiên chỉ có thể vào liên minh bắt quỷ cùng với các người. Ngươi nói nó là dùng máu của ngươi đúc lại? Tạ Vô Tình ngồi ở bên cạnh ngạc nhiên, trên dưới đánh giá. Cái kia nó đã lớn đến dạng này sao? Ta không phải mới làm ra hắn sao? Hiện tại cả giới tính còn chưa có, nói gì đến hình dáng. Nói đến đây Diệp Thiếu Dương nhức đầu hỏi người giấy. Người muốn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net